siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2472, ba đòn ước hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoát khỏi không xong cái kia long tộc truy kích Hàn Sâm dứt khoát dừng lại không còn tiếp tục chạy lần độ đi vào Hàn Sâm trước mặt cũng chưa trực tiếp động thủ, nhìn xem Hàn Sâm hỏi, ngươi chính là hoàng cực tộc treo thưởng muốn Hàn Sâm. Ta nói không phải ngươi tin không? Hàn Sâm cười nói, Lan Độ khẽ gật đầu, vậy liền đi theo ta đi, muốn để ta đi với ngươi cũng không khó, bất quá ít nhất phải cho cái thuyết phục lý do của mình a. Hàn Sâm bất động thanh sắc nói. Lan Độ nở nụ cười, ta Lan Độ làm việc xưa nay không cần gì lý do. Ngươi là Lan Độ, Hàn Sâm nghe được cái tên này cũng là giật nảy cả mình. Tại gen đại vũ trụ vạn tộc tranh phong thời đại, mỗi cái chủng tộc đều không thiếu khuyết bị địch nhân dẫn dụ sa đọa phản đồ, có chút là thật phản đồ, có chút là chịu nhục đánh vào địch nhân nội bộ gián điệp. Lan Độ chính là gần nhất trong vòng mấy chục năm nổi danh nhất một cái, người khác làm phản đồ, nhiều lắm là cũng chính là bán một chút tài liệu cơ mật mà Lan Độ lại đem sư phụ của hắn, long tộc một vị thần hóa cường giả đầu cho chém xuống tới, trực tiếp tặng cho hủy diệt chi vương làm ghế. Nghịch Long Lan Độ chi danh, khi đó liền đã danh truyền đại vũ trụ, nhắc tới long tộc lúc đều không vòng qua được cái này nam nhân, cũng bị long tộc coi là vô cùng nhục nhã. Long tộc vẫn muốn giết chết Lan Độ, đáng tiếc Lan Độ bản thân liền là đỉnh cấp nửa bước thần hóa, làm việc lại cực kỳ cẩn thận, lại thêm hủy diệt chi vương tận lực giữ gìn, cho tới hôm nay, long tộc hay là bắt hắn không có gì biện pháp. Hàn Sâm cũng đã được nghe nói sự tích của hắn, không khỏi nhìn một chút sau lưng của hắn, quả nhiên không nhìn thấy long dực. Lan Độ là thuần huyết long tộc, bất quá hắn tại thí sư thời điểm, một đôi long dực bị sư phụ của hắn tự mình xé toang, cũng không còn cách nào một lần nữa mọc ra. Hiện tại có thể theo ta đi sao? Lan Độ lạnh nhạt nói. Ta người này xưa nay không tin tưởng truyền thuyết, ngươi là một người như thế nào, thực lực đến cùng làm sao, ta muốn mình thử qua mới biết được. Hàn Sâm nói cũng đúng, nếu đổi lại là ta cũng sẽ không tin tưởng cái gì truyền thuyết, đáng tiếc hoàng cực tộc nhất định muốn sống, nếu không ta cũng không cần phiền toái như vậy. Lan Độ nói xong, thân hình khẽ động, một cái tay liền đã vào đầu hướng về Hàn Sâm bắt tới. Hàn Sâm cũng chưa thoái nhượng, băng cơ ngọc cốt thuật vận chuyển tới cực hạn, toàn thân hóa thành băng ngọc chi sắc, một tay nghênh hướng Lan Độ tay trường. Ngón tay giao kích dẫn nổ không gian xé rách, Hàn Sâm cùng Lan Độ tay trường đều bị phản chấn trở về. Băng cơ ngọc cốt băng phong lực lượng cũng không có khả năng đem Lan Độ băng phong, long tộc trời sinh đối với các loại thuộc tính lực lượng đều có rất cao kháng tính, Lan Độ hiển nhiên là trong đó nhân tài kiệt xuất. Một giây sau, hai người lại xông về đối phương, toàn thân đều biến thành chí mạng hung khí, chỉ trưởng quyền, cánh tay, khuỷu tay, chân, đầu gối không ngừng trên không trung va chạm, ai cũng không chịu lui ra phía sau nửa bước. Chưa thả bên ngoài lực lượng, thuần túy lực lượng cơ thể va chạm, lại đem hư không kéo ra từng đạo vết rách. Răng rác, Hàn Sâm ngón tay cốt vậy mà không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia va chạm, trực tiếp bị đụng nát nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm biến sắc, hắn băng cơ ngọc cốt thuật lệnh thể phách biến cực kỳ cường hoành, mặc dù mới chỉ là nhất trọng lĩnh vực, bất quá thể phách mạnh đã có thể cùng bình thường nửa bước thần hóa so sánh, Lan Độ lại có thể bằng vào nhục thân lực lượng đánh nát hắn xương ngón tay, thực sự có chút đáng sợ. Lan Độ quyền thế vẫn không ngừng, ánh mắt của hắn bình tĩnh không lay động, quyền thế lại dữ dằn như lửa, một quyền tiếp một quyền để cho người ta không thể không vẫn cùng hắn quyền thế liều mạng. Hàn Sâm một thân băng cơ ngọc cốt phát ra rên rỉ thanh âm, cánh tay cốt đều tại va chạm dưới xuất hiện vết rạn, mà Lan Độ cuồng bạo quyền thế vẫn còn tiếp tục. Nắm đấm của hắn chân cũng không công kích Hàn Sâm yếu hại, chỉ hướng về cánh tay cùng chân phía trên oanh kích. Gia hỏa này không phải là muốn ngạnh sinh sinh đánh nát tứ chi của ta, sau đó đem ta sống bắt trở về đi. Hàn Sâm xem Lan Độ bộ dáng, liền biết hắn khẳng định là đánh cái chủ ý này. Em gái ngươi a còn thật sự là ngoan độc. Hàn Sâm biết mình băng cơ ngọc cốt thuật đẳng cấp quá thấp, nếu là lại cao hơn cái mấy tầng, có cái bát cửu trọng băng cơ ngọc cốt, chưa hẳn không thể cùng Lan Độ chính diện đối cứng, bây giờ lại là hữu tâm vô lực lại tiếp tục, cánh tay của hắn cùng chân liền thật muốn bị Lan Độ cắt đứt. Long tộc thể phách vốn là kinh người, bất quá bọn hắn am hiểu nhất có lẽ còn là phá tà chi lực a, Lan Độ nhục thể đã cường đại như thế, truyền thuyết quả nhiên không giả. Hàn Sâm tâm niệm vừa động triển khai thân pháp cùng Lan Độ quần nhau. Đồng dạng am hiểu bạo lực gia hỏa, bởi vì quen thuộc chính diện giải quyết chiến đấu, thân pháp phía trên khó tránh khỏi liền sẽ có chút không quá tinh tế tỉ mỉ. Lan Độ hung hăng như vậy thể phách cùng lực lượng, hắn hoàn toàn có thể chính diện đánh bại tất cả địch nhân, không cần đi nghiên cứu quá mức tinh tế thân pháp. Thế nhưng là bọn người Hàn Sâm triển khai thân pháp sau, mới phát hiện loại này lý luận cũng không áp dụng lan độ thân pháp chi tinh tế tỉ mỉ cũng không kém hắn, tại cao tốc biến ảo chiến đấu bên trong, Hàn Sâm hay là không có có thể chiến đến một điểm tiện nghi, vẫn là bị bách chỉ có thể cùng lan độ chính diện đối cứng, mấy lần va chạm dưới, cánh tay cốt đều nhanh muốn gãy mất. Bành, Lan Độ nắm đấm tựa như thiết chùy đồng dạng đánh vào Hàn Sâm cánh tay cốt phía trên, cái kia băng ngọc đồng dạng cánh tay cốt bởi vì tiếp nhận quá mạnh va chạm, nguyên bản đã có vết sách, lúc này bị trực tiếp nện đứt, Lan Độ nắm đấm thẳng tiến không lùi, trực tiếp đánh vào Hàn Sâm trên lồng ngực. Hàn Sâm lồng ngực tựa như nước đồng dạng nổ tung, sau đó những cái kia bay ra ngoài nước lại lần nữa ngưng tụ trở lại, vết thương trong chốc lát đều toàn bộ khôi phục. Bản nguyên thủy hoàng thể mặc dù không bằng băng cơ ngọc cốt cường đại, nhưng là năng lực khôi phục lại so băng cơ ngọc cốt mạnh hơn rất nhiều, đến là có chút thực dụng. Lan Độ chưa tiếp tục công kích nhìn xem Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Ngươi là mình theo ta đi, hay là để ta đem ngươi đánh tới phế mới thôi. Lan Độ chi danh quả nhiên không giả, bất quá liền để ta như thế đi theo ngươi, ta còn là có chút không phục. Hàn Sâm nháy nháy mắt nói ra. Như vậy đi, ngươi thể phách cường đại như thế, nếu là có thể cứng chịu ta ba đòn mà không ngã ta liền thúc thủ chịu trói trở về với ngươi, cho dù có người tới cứu ta, ta cũng tuyệt đối không chạy. Hảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lan Độ cũng chưa làm sao cân nhắc trực tiếp liền đáp ứng xuống. Hảo khí phách, Hàn Sâm duỗi ra ngón tay cái khen một câu, ngươi ra tay đi, Lan Độ lạnh nhạt nói. Ta cái này ba đòn cần thời gian lực ngưng tụ khí, tại thời điểm này ta không rảnh ứng phó công kích của ngươi, chúng ta có thể nói tốt rồi, tại ta ba đòn chưa xong phía trước, ngươi nếu là thừa cơ ra tay với ta, vậy liền xem như ngươi thua. Hàn Sâm nói, ra tay đi, Lan Độ thần sắc không biến, lạnh nhạt nói, vậy ta làm ngươi đồng ý tiếp ta cách thứ nhất đi. Hàn Sâm nói xong, trên nắm tay liền ngưng tụ sức mạnh, đem băng cơ ngọc cốt thuật lực lượng ngưng tụ tới cực hạn, mượn đại âm dương từ lực pháo thủ pháp, một quyền đánh phía Lan Độ lồng ngực. Lan Độ đứng ở nơi đó không tránh không né, mặc cho Hàn Sâm nắm đấm đánh vào trên ngực hắn. Quyền rơi không tiếng động, kinh khủng băng phong chi lực trực tiếp lấy thấu thể âm kình hình thức chui vào Lan Độ lồng ngực ở trong, băng phong ngũ tạng lục phủ của hắn. Cách chương.